Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 53, Thỏa Hiệp. TKSPOWERGUN đã bắt phiếu. Nói thế nào? Tiền Thương Nhất dừng tay lại bên trong động tác. Không biết lão sư còn nhớ rõ Tô Nhạc Sinh lão sư sao? Lâm Chính tiếp tục ăn quýt. Hắn là ai? Tiền Thương Nhất hơi suy tư một chút liền trả lời vấn đề này. Tô Nhạc Sinh, ta tại ngày hôm qua trong phong thư nhìn thấy tên của người này. Thế nhưng là, ta nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ, Tô Nhạc Sinh lão sư là cùng Ngao Khang Thành lão sư ngươi đồng thời đến Tân Hải Cao Trung phỏng vấn lão sư, hắn phỏng vấn chức vị là vật lý lão sư. Trừ cái đó ra, có học sinh thấy được ngươi cùng hắn còn có Khưu Vũ Trúc lão sư thường xuyên kết bạn đồng hành. Lâm Chính không nhanh không chậm nói. Khưu Vũ Trúc, hôm qua trong thư nhắn lại có cái tên này. Hết thảy ba tên diễn viên sao? Tiền Thương Nhất lập tức hồi tưởng lại nội dung trong bức thư. Tối hôm qua đột nhiên xuất hiện lá thư này. Lúc này ngay tại trên người hắn, Lâm Chính nhìn thấy Tiền Thương Nhất ngay tại hồi tưởng. Thế là không chờ hắn trả lời liền tiếp tục bắt lấy chính mình lời nói mới rồi nói. Lão sư ngươi xem, ngươi căn bản cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Chẳng lẽ lão sư trong điện thoại di động của ngươi không có số điện thoại của hắn? Ta xem một chút, Tiền Thương Nhất không có lập tức có kết luận. Hắn móc ra điện thoại di động của mình. Xem xét lên điện thoại sổ ghi chép. Một lần, hai lần, ba lần. Vì cam đoan chính mình không có bỏ sót, Tiền Thương Nhất nhìn kỹ ba lần điện thoại sổ ghi chép. Thế nhưng là vô luận hắn từ góc độ nào xem, cũng không có nhìn thấy Tô Nhạc Sinh ba chữ, cũng không có thấy được Ưng Nhãn. Trò chuyện ghi chép đâu? Ta không có xóa bỏ trò chuyện ghi chép quen thuộc, nói không chừng sẽ có. Tiền Thương Nhất nghĩ đến một nơi khác. Thế là hắn lại xem xét nổi lên trò chuyện ghi chép. Một mực lật đến mấy tháng phía trước. Kết quả vẫn đồng dạng. Không có. Trong điện thoại di động không có. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Có chút uể oải. Cho ta xem một chút. Lâm Chính không tin Tiền Thương Nhất. Gặp Tiền Thương Nhất không quá nguyện ý. Lâm Chính lại lặp lại một câu. Lão sư, cho ta xem một chút. Nếu không hai chúng ta cùng một chỗ xem. Tốt à, Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động đưa tới. Lâm Chính vừa lật hai trang, liền chỉ vào màn hình điện thoại di động nói ra. Tại sao không có? Này không phải liền là. Tiền Thương Nhất đem đầu đưa tới. Thế nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy Lâm Chính chỉ địa phương có Tô Nhạc Sinh, ba chữ. Ta không thấy được, vậy ta chỉ là cái gì? Lâm Chính có chút tức giận. Lý Hướng Vãn. Tiền Thương Nhất nói ra một cái tên. Lý Hướng Vãn rõ ràng ở phía trên. Lâm Chính nhấn mạnh. Tiền Thương Nhất cau mày. Hắn nghĩ tới tối hôm qua chính mình đứng tại ban công nghĩ tới ví dụ. Đây hết thảy thực sự quá mức quỷ dị. Làm người đứng xem thời điểm vẫn không cảm giác được phải có cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là làm chính mình sa vào đến loại trạng thái này bên trong thời điểm. Tiền Thương Nhất có một loại tất cả đồ vật đều không phải chân thực cảm giác. Vậy thì tốt, màn hình điện thoại di động chiều dài là cố định. Như vậy mỗi một trang tên cũng là cố định. Ngươi có thể thấy được mấy hàng tên. Ta có thể sớm nói cho ngươi. Nơi này có 7 hàng tên. Lâm Chính nếm thử theo một cái góc độ khác chứng minh mình. 6 hàng, Tiền Thương Nhất nói ra chính mình thấy nội dung. Chẳng lẽ lão sư ngươi liền không kỳ quái sao? Vì cái gì có thể biểu hiện 7 làm được màn hình lại chỉ biểu hiện 6 hàng tên? Chẳng lẽ bộ điện thoại di động này nhằm vào lão sư ngươi sao? Lâm Chính đưa điện thoại di động trả lại cho Tiền Thương Nhất. Theo logic góc độ tới suy nghĩ, Lâm Chính nói không sai. Người liên hệ tên đúng là hẳn là có 7 hàng. Thế nhưng là, trong mắt ta lại chỉ nhìn thấy 6 hàng. Như vậy, vấn đề là ra tại trên người ta. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đứng lên. Ta đi ra ngoài một chút. Tiền Thương Nhất cầm điện thoại đi tới phòng bệnh bên ngoài. Vừa vặn có một vị thân nhân bệnh nhân đi ngang qua cửa ra vào. Ngượng ngùng, làm phiền ngươi nhìn một chút cái này trong màn hình có mấy cái người liên hệ. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động đặt ở đối phương trước mắt. Sáu hàng, thế nào? Không có gì. Hỏi một chút. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động thu hồi lại. Trở lại phòng bệnh. Tiền Thương Nhất nói với Lâm Chính. Những người còn lại cũng là sáu hàng. Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể thấy được bảy hàng? Ta hỏi qua rất nhiều người. Chỉ có ta có thể thấy được bảy hàng. Lâm Chính nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất ánh mắt. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì lấp lóe. Có thể lại cử một cái ví dụ sao? Tiền Thương Nhất không có tiếp tục tranh luận vấn đề này. Mà là ngồi ở một bên trên ghế dài. Có thể, Tân Hải Cao Trung một cái lớp học hẳn là có bao nhiêu người? Lâm Chính lấy vấn đề này thời điểm. Tiếp tục không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Tựa hồ vấn đề này hắn đã hỏi vô số lần. Không cố định, có thể là 5 người. Cũng có thể là 15 người. Xem tình hình cụ thể mà định ra. Tiền Thương Nhất nghiêm túc trả lời. Lão sư ngươi điên rồi sao? Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút. Lâm Chính ngón trỏ tay phải chỉ chính mình huyệt thái dương. Như thế lớn một cái cao trung. Mỗi cái lớp chỉ có 5 đến 15 người. Chẳng lẽ chúng ta sinh hoạt tại cộng sản xã hội? Liền xem như cộng sản xã hội. Cũng sẽ không như thế lãng phí tốt à. Đối với Lâm Chính đến nói, Tiền Thương Nhất trả lời cũng không kỳ quái. Thế nhưng là hắn vô luận nghe được bao nhiêu lần, cũng nhịn không được mở miệng trào phúng. Chính mình học sinh trào phúng cũng không có nhường Tiền Thương Nhất cảm giác được nhục nhã. Bởi vì lúc này hắn càng để ý trong đầu của mình chân thực cùng hư giả ở giữa tranh luận. Nếu như ta tình huống hiện tại cùng kia đối vợ chồng đồng dạng, như vậy Lâm Chính tình cảnh lại là cái gì? Mọi người đều say ta độc tỉnh sao? Lúc này là hẳn là tin tưởng vị này tỉnh dậy người. Còn là phần lớn người chỗ thấy được chân thực. Tin tưởng đa số còn là số ít. Một bên nào là chính xác? Tiền Thương Nhất cảm giác trong tim mình thiên bình đang không ngừng trên dưới lắc lư. Căn bản là không có cách đạt được một cái xác định kết luận. Ngươi tại sao phải nói cho ta này một ít? Theo phía trước ngươi đối ta oán hận đến xem. Tựa hồ không nên nói cho ta nhiều như vậy. Tiền Thương Nhất tạm thời buông xuống trong đầu tranh. Luận, bởi vì, ta sợ chết. Lâm Chính hai tay ôm ngực. Tối hôm qua, nếu như không phải vận khí tốt, khả năng thật sẽ chết. Chấm ngoặc kép, ngươi chết qua rất nhiều lần sao? Tiền Thương Nhất chú ý tới Lâm Chính dùng từ. Kỳ thật, còn có một ít chuyện ta cũng không để ý nói cho lão sư. Nhưng là, trước ngươi làm sự tình quá mức, mặt khác, còn có thi cuối kỳ. Cho nên, ta nghĩ, nếu có cơ hội, chờ thi cuối kỳ về sau lại nói cho lão sư. Lâm Chính đang nói những lời này thời điểm, thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ nhớ lại chuyện không tốt. Ngươi nói là ngươi có thể tái tạo thời gian sự tình sao? Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở túi, thoải mái mà nói, lão sư, ngươi... Lâm Chính phi thường kinh ngạc, đây chính là hắn gian lận phương pháp sao? Trùng hợp, Đinh Hạo lúc này theo phòng bệnh bên ngoài đi đến, Lâm Chính cắn răng, không nói gì, tái tạo thời gian, không hiểu nhiều lắm, bất quá kết hợp ngươi tình huống. Ta liền hiểu thành có thể không ngừng lặp lại đi hoàn thành một kiện nào đó chuyện tốt. Chuyện này vừa có thể là mấy giờ thi đấu, cũng có thể là dài đến mấy ngày thi tháng. Đinh Hạo khẽ cười một tiếng, theo giỏ quả trung cầm quả táo. Còn nhớ rõ mặt trước trong trận đấu ngươi đã nói sao? Ngồi tại bàn đánh bài bên trên người, chỉ cần gian lận không có bị bàn đánh bài bên trên người khác bắt đến, vậy liền không tính gian lận. Lâm Chính không thối lui chút nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.